Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 139, cửu trọng gen thề. Phất Lan Đức nhìn xem hai người, tại xác định hai người thật không giống như là có cái gì gặp nhau về sau. Phất phất tay, nhường đám người tự hành tản ra, sau đó thời gian chính là tương đối thanh nhàn. Nhưng là Tô Dương lại say mê lĩnh hội thiên địa chi lực. Đường Tam đã là có một cái lôi thuộc tính hồn hoàn. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, cũng phải cần hồn hoàn đến làm môi giới. Dựa theo hiện tại Đường Tam tốc độ tăng lên, cũng sẽ rất nhanh liền đạt tới cấp 40. Đến lúc đó, đạo thứ tư hồn hoàn đương nhiên không thể quá kém. Huống hồ có biến dị võ hồn về sau, tăng thêm bao nhiêu nói hồn hoàn, cho dù là thuộc tính lại sai lệch quá nhiều, cũng sẽ không xung đột. Huyền hoàng chi khí thì tương đương với một cái môi giới. Đối với bậc này cấp thấp thuộc tính, có thể hoàn mỹ dung hợp, không thể bình thường hơn được. Tô Dương ngay tại lĩnh hội, chính là hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, đối với cái khác pháp tắc. Cũng là suy luận, nhưng lại còn lâu mới có được nhanh như vậy. Đến bây giờ, cũng chỉ là sơ huy môn kính. Thậm chí ngay cả một cấp đều không có đạt tới. Tô Dương chưa hề đều không cho rằng tự mình là thiên tài. Chỉ là kinh lịch hai thế giới về sau. Mười mấy năm qua tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Nhiều một vòng lạnh nhạt, nhiều đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Trong mắt hỏa sắc lưu truyền, một đạo ngọn lửa màu lưu ly theo trong tay đột ngột đản sinh ra. Đây là một đạo hỏa linh, cũng là một đạo nam minh ly hỏa tinh túy bộ phận. Nam minh ly hỏa là bên trong tiểu thế giới một đạo phượng hoàng cung cấp. Kia là một ngọn núi lửa bên trong mạnh nhất một đạo hỏa linh. Tô Dương trong mắt không ngừng hiện lên từng đạo huyền ảo phù văn. Từ trên ngón tay đản sinh ra, gia trì tại hỏa linh phía trên, vạn hỏa chi tinh, vạn hỏa chi linh, tinh linh hai chữ, đại biểu cho, nó đã trưởng thành ra bản thân ý thức, mặc dù thậm chí có thể hoàn ngược đấu khí đại lục trên dị hỏa bảng dị hỏa, nhưng lại cũng chỉ là vừa mới bước vào pháp tắc cánh cửa mà thôi. Ở ngoài sáng diệt bên trong khôi phục, lại tại chập chờn bên trong yên lặng, tiện tay đem thu lại, ngọn lửa này, cho dù là tại bên trong áo bên trong tiểu thế giới, cũng không tính được cái gì đẳng cấp cao tồn tại. Pháp tắc chi hỏa, linh hồn chi hỏa, ở trong đó cũng không mệt sinh ra. Tại bên trong áo ức vạn bên trong tiểu thế giới, hỏa thuộc tính phi cầm, cũng không hiếm thấy, thậm chí so hiện tại Tô Dương còn mạnh hơn, mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không ít, khóe mắt khẽ nâng, một bóng người cũng đã đi tới. Ngọc Tiểu Cương phức tạp nhìn xem Tô Dương, trực tiếp tại Tô Dương ngồi xuống bên người. Ta chỗ này có một bộ phương án, là đến dạy bảo đông đảo Tiểu Gia Hỏa. Ta nghĩ xin ngài nhìn xem. Ngọc Tiểu Cương thuận tay theo ống tay áo tay lấy ra tràn ngập lít nha. Lít nhít chữ nhỏ giấy trắng, đặt ở Tô Dương trước mặt. Nói, ta không hiểu những này, như thế nào dạy, dạy thế nào, đều là các ngươi sự tình. Đường Tam cùng Tiểu Vũ, ta sẽ chăm sóc, nhưng là sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì bên ngoài chỗ tốt. Tô Dương từ tốn nói, thật sao, Đường Tam cái kia một tay lôi thuật, ta cũng không cho rằng, là hắn hồn hoàn công hiệu. Đại sư từ chối cho ý kiến nói, có lẽ vậy. Tô Dương nhàn nhạt lắc đầu, nói, ngài xem, còn có hay không cần cải tiến địa phương. Ngọc Tiểu Cương đem tờ giấy kia hướng Tô Dương có chút. Đẩy đẩy, nói, mặt trên còn có cần gia tăng a, hoặc là ngài cung cấp một chút có thể tăng cường lũ tiểu gia hỏa đồ vật. Đây mới là ngươi mục đi, Tô Dương chậm rãi nói, đại sư cười hắc hắc, không có nhiều lời. Đem trang giấy cẩn thận lấy tới, nhìn xem, nói, đại sư hữu tâm, đã đem có thể nghĩ đến, đều phân điều lệ khoản, miêu tả rõ ràng, đem buông xuống. Tô Dương chậm rãi theo ống tay áo rút ra một bản cổ tịch tới. Đây là cửu trọng gen thể thuật. Người chỗ liệt ra đều là xa xôi trình. Nếu như bị cận thân, bộ công pháp kia còn có chút tác dụng. Tô Dương từ tốn nói, nhìn xem kia quyển cổ pháp thư quyển. Đại sư trong ánh mắt toát ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Vội vàng đưa tay tiếp nhận, lật xem một trận về sau, lại là nhíu mày, thật muốn như thế tàn khốc a. Đại sư nhìn xem bên trong võ kỹ, khóe mắt hơi có chút run rẩy. Cửu trọng gen thể, mỗi một trọng đều là một cái mới thiên địa. Thể tu, thân thể này hoành luyện chi pháp, xa so với ngươi tưởng tượng phải gian nan nhiều. Tô Dương thanh âm bình tĩnh, lại là nhớ tới năm đó bản thân nhìn thấy có thể ngạnh hám thiên địa chi uy chân vũ đại đế. Vị diện chi lực mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng là nếu quả thật điều động toàn bộ thiên địa lực lượng, là một cái tuyệt đối chuyện kinh khủng. Tô Dương có thể tùy tiện đem vị diện chi hồn phong ấn, là bởi vì không có ác ý. Nếu không lời nói, vị diện chi hồn điên cuồng phản phệ, cho dù là Tô Dương cũng chỉ có trốn phần. Nhưng là hậu quả chính là toàn bộ đại lục triệt để chết hết. Hậu quả này vị diện chi hồn không muốn gánh chịu, Tô Dương cũng không muốn gánh chịu. Siêu thoát sinh tử luân hồi, cũng khó thoát thiên địa hạo đáng. Chính là như thế, ta đây biết, nhưng là tương đối bọn hắn quá mức tàn nhẫn một chút. Đại sư nói, như vậy đi, ta đem rèn thể tiến độ chậm dần. Cứ như vậy, đã có thời gian đến học tập hồn kỹ, cũng có thời gian lịch luyện. Cũng được, nhưng là rèn thể là cái kiên trì bền bỉ sự tình. Ta hy vọng ngươi đã cầm tới bộ này truyền thừa, liền sẽ không để cho bản gốc người thất vọng. Tô Dương chậm rãi khoát khoát tay, nói, đa tạ, Tô Dương đạo sư. Đại sư có chút chắp tay, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, có chút ngẫm lại, nói, ta tự mình đến dạy đi, bắt đầu ngày mốt, mỗi ngày cho ta 2 canh giờ thời gian, ngài muốn đích thân đến dạy. Đại sư hơi có chút kinh hỉ nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, lại là một lần nữa cầm lấy một bên chén trà, nhẹ nhàng đem dưới mặt nạ phương kéo xuống đến, hớp một cái. Đại sư có chút khom người, sau đó đi ra ngoài. Đối với Tô Dương tới nói, rèn thể thuật cũng không cấp cao, nhưng là trên đại lục này, cũng không phải là tất cả cường giả đều tiếp xúc qua loại này rèn thể pháp môn. Dựa theo trong đó tới làm lời nói, có thể sẽ khiến cái này lũ tiểu gia hỏa có chút thống khổ, nhưng là thu hoạch tất nhiên cũng là to lớn. Có chút trầm tư một trận, Tô Dương lại là tiếp tục tham ngộ hỏa linh. Đối với lũ tiểu gia hỏa thì là vừa mới nghỉ về sau, lại là ra ngoài họp gặp, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là bọn hắn không biết tiếp xuống đối mặt chính là cái gì. Ngày thứ hai, đám người sớm tập hợp hoàn tất, dựa theo Phất Lan Đức yêu cầu, đến trễ lời nói cần vây quanh Tác Thác Thành chạy lên 10 vòng. Nhìn xem đám người, lão Phất Lan Đức hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi từ hôm nay trở đi chính thức lên lớp, rất nhiều chương trình học đều là mới tăng thêm, mà Tô Dương đạo sư rèn thể thuật thì là chiếm cứ các ngươi một nửa thời gian lên lớp. Một nửa thời gian, không chỉ là 7 cái tiểu quái vật, cho dù là Tô Dương cũng là khóe mắt nhẹ liếc một chút Phất Lan Đức, cười nhẹ lắc đầu, không nói thêm gì. Nguyên lai lập kế hoạch chỉ là 2 canh giờ, hiện tại ngược lại là có nửa ngày thời gian. Đám người nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt ẩn ẩn đều là trở nên mong đợi. Ngược lại là đại sư nhìn về phía mấy người trong ánh mắt mang theo đồng tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.